Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, chương 62, Vinsmoke Gat. Katarina xuất hiện ở trên chiến trường. Nàng phát động chính mình quả thực năng lực. Hai tay đã biến thành thương pháo. Nàng tay phải là một cái uy lực mạnh mẽ pháo đồng. Tay trái là một cái không ngừng phun ra cơn bão kim loại 6 ống Gatling. Nàng vừa xuất hiện. Liền mang theo một trận tinh phong huyết vũ, mạnh mẽ hỏa lực, để cho nàng đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, Katarina giống như một hình người giống như xe tăng, nhanh chóng ở trên chiến trường quét ra một mảnh đất trống. Không người nào dám tùy tiện xông vào nàng trong tầm bắn. Có mấy cái dơ ma sĩ quan tay cầm bội đao, nhìn dáng dấp thể thuật hình như không tệ. Bọn họ rút đao tiến lên, muốn đối với. Đúng, Katarina tiến hành chém chết, nhổ ra cái này ngăn trở bọn họ tiến tới cái đinh. Nhưng là còn không chờ bọn họ đến gần Katarina, chỗ tối lại bay tới mấy phát đạn, tinh chuẩn đánh vào bọn họ sọ đầu. Kết quả tánh mạng bọn họ, có Kalansi trong bóng tối bảo giá hộ hàng. Katarina càng tứ vô kỵ đạn, hai tay biến thành thương pháo trong không ngừng phun hỏa diễm. Thu gặt lấy dơ ma binh lính sinh mạng, Gladius mang theo Rosinante, giống vậy tiến vào chiến trường. Bất quá bọn hắn cùng Katarina khác nhau. Bọn họ lựa chọn cùng tầng dưới chót hải tặc kề vai chiến đấu. Tầng dưới chót hải tặc mặc dù chiến lực không đủ, nhưng là thay bọn họ ngăn che một hai, để cho bọn họ chậm giọng năng lực vẫn có. Băng hải tặc Don Quixote 4 cái cán bộ gia nhập chiến trường. Để cho tầng dưới chót hải tặc tinh thần phấn chấn không ít. Thậm chí đánh ra một lớp xinh đẹp phản công. Thế mà, giờ mà binh lính thật sự là quá nhiều. Đúng như nguyên tắc trong người khác đã từng nói như vậy. Mạnh hơn nữa đối thủ cũng không ngăn được số người áp chế. Mặc dù lời nói này có chút thủy phân. Nhưng là chỉ cần song phương chênh lệch không có lớn đến thiên địa khác biệt. Như vậy số lượng áp chế liền vẫn tồn tại. Nguyên tắc trong siêu tân tinh Capone Bet, thực lực bản thân chỉ có thể nói là, nhưng là hắn lâu đài quả thực năng lực, có thể để cho hắn mang theo người một chi quân đội. Ngay sau đó hắn liền có được trở thành siêu tân tinh tư cách. Thủ hạ của hắn liên thủ tác chiến, thậm chí khống chế được Nami cùng Chopper, ngay cả đối mặt Sanji thời điểm, cũng có sức đánh một trận, nhìn dưới tay hải tặc liên tục bại lui. Doflamingo truyền đạt rút lui mệnh lệnh, hoàn cảnh xấu đã rất rõ ràng, đã không có để cho bọn họ tiếp tục đánh cần phải. Doflamingo để cho bọn họ đi chiến đấu mục đích là luyện binh, cũng không phải là để cho bọn họ đi chịu chết à. Rút lui, Katarina xem đối diện dơ ma sĩ quan liếc mắt, mặt đầy không cam lòng truyền đạt rút lui mệnh lệnh, gắt đại nhân, băng hải tặc Don Quixote rút lui. Ốc sên trên thuyền, một cái dơ ma sĩ quan đối với. Đúng, bên người một người vóc dáng cao lớn nam nhân báo cáo. Cái này thân hình cao lớn nam nhân, chính là dơ ma vương quốc hiện tại quốc vương. Vinsmoke gia tộc tộc trưởng Vinsmoke Gat, thật là không chịu nổi một kích a. Gắt hừ một tiếng, khinh thường nói, loại nước này bình hải tặc, cũng dám tập kích chúng ta Vinsmoke gia tộc địa bàn. Ta xem bọn họ đúng là điên. Bên cạnh biên quân quan đạo nghe nói băng hải tặc Don Quixote thuyền trưởng bị treo giải thưởng 100 triệu berry đây. Có lẽ là cái này cách dù treo giải thưởng kim, để cho bọn họ làm cho hôn mê đầu não. Gắt khinh thường nói, loại nước này bình hải tặc đoàn cũng có thể treo giải thưởng 100 triệu berry. Chính phủ thế giới cũng là điên. Hải quân cũng là đủ. Tiếp đó. Hắn nghiêm sắc mặt, thần sắc nghiêm túc hạ lệnh truyền cho ta mệnh lệnh truy kích băng hải tặc Don Quixote. Sinh tử bất luận, phải, sĩ quan kia gật đầu hẳn là. Bên kia, Doflamingo nhìn vẻ mặt không cam lòng Kalansi đám người. Cười an ủi bọn họ nói, không cần như vậy không cam lòng. Dù sao binh lực chênh lệch quá lớn. Được, các ngươi trước nghỉ ngơi thật khỏe một chút, nên ta ra sân. Vừa nói, Doflamingo tung người nhảy một cái nhảy xuống vật kiến trúc, hướng trước phương kiệt ngươi ngựa tiến lên, bện tuyến kiếm. Doflamingo hai tay nhẹ cầm. Hai cây do tuyến ngưng kết mà thành trường kiếm xuất hiện trong tay hắn. Tay hắn cầm song kiếm. Mặt đầy hưng phấn nhằm phía đối diện dơ ma. Don Quixote Doflamingo. Đây là băng hải tặc Don Quixote thuyền trưởng. Nhanh giết hắn. Dơ ma trong. Có người nhận ra Doflamingo là ai? Lớn tiếng kêu to. Hừ hừ hừ hừ hừ. Giết ta. Các ngươi xứng sao? Doflamingo thấp mở miệng cười. Đồng thời ánh mắt đông lại một cái. Trên người một cổ khí thế mạnh mẽ ầm ầm bùng nổ Haki Bá Vương. Haki Bá Vương bao phủ toàn trường. Rất nhanh thì không hề thiếu kiệt ngươi ngựa binh lính ngã xuống. Bất quá binh lính. Chính là kiên trì không có ngã xuống. Không hổ là dơ ma binh lính. Trải qua bách chiến chui luyện kiên cường ý chí. Không ngừng chiến đấu tới thực lực cường đại. Bằng vào ta hiện tại Haki Bá Vương. Phải đem toàn bộ các ngươi chấn choáng thật đúng là không dễ dàng đây. Ta nói những thứ kia té xỉu. Không sẽ đều là nhiều chút tân binh chứ. Thật là đáng sợ gian ác quân đội đâu. Phất phất phất phất phất phất. Doflamingo trong miệng cười to. Động tác trên tay chính là không ngừng chút nào. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Tuyến kiếm chém vào những thứ kia dơ ma binh lính trên người. Mang theo một mảnh tinh phong huyết vũ. Haki Bá Vương. Đáng chết. Xa xa ốc sên trên thuyền. Gắt sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn con mắt trở nên đỏ như máu. Hô hấp cũng có chút dồn dập. Haki Bá Vương. Có thể chấn choáng những thế lực kia nhỏ yếu tồn tại. Coi như là thực lực cường đại người. Đối mặt loại lực lượng này thời dã sẽ phải chịu tâm thần trùng kích. Mới vừa rồi, Doflamingo tại hắn cùng dơ ma binh lính gần đánh sáp lá cả lúc thả ra cổ lực lượng này. Trong nháy mắt liền chấn choáng không thiếu kiệt ngươi ngựa binh lính. Mà những thứ kia không có bị chấn choáng. Cũng phần lớn trở nên tâm thần hoảng hốt. Ở trên chiến trường phân tâm, nhưng là sẽ mất mạng a. Doflamingo không có khách khí với bọn họ, thừa dịp bọn họ bị chính mình Haki Bá Vương chấn chóng mặt cơ hội. Đi lên chính là một trận chém lung tung giết lung tung. Mấy cái dơ ma tinh anh binh lính nâng đỡ lẫn nhau lấy. Kiên trì không có ngã xuống. Doflamingo nghiêng người mà vào. Một kiếm càn quét thì đem bọn hắn toàn bộ chém đầu. Đầu bay rất cao, các ngươi còn không bằng té xỉu đây. Như vậy ít nhất còn có thể tiếp tục sống. Doflamingo cười lạnh, không chút do dự đem những thứ kia còn ương ngạnh đứng người chém chết. Những người này lúc này phần lớn tâm thần hoảng hốt, thị giác thính giác cái gì trên căn bản phế. Bọn họ miễn cưỡng đứng ở nơi đó, chẳng qua là một loại bản năng mà thôi. Mà đối với Doflamingo mà nói, những thứ này lảo đảo ra hỏa, toàn bộ mẹ nó là sống cái bia a, chém lên đặc biệt càng hăng, đáng đời, cho các ngươi trước giết ta thủ hạ. Doflamingo gắt gầm lên giận dữ, từ ốc sên trên thuyền xông ra, hai mắt máu đỏ giết hướng Doflamingo. Trên người hắn đồng phục chiến đấu có chút đặc thù, vậy mà để cho hắn trên không trung bay lên, tốc độ cũng là cực kỳ khá tốt. Dơ ma vương quốc khoa học kỹ thuật sao? Có chút ý tứ. Doflamingo sách mang huyết tuyến kiếm. Nhìn hướng tự bay tới Vinsmoke gắt. Hừ hừ cười lạnh. Gắt tay cầm trường thương. Hung hãn đánh về phía Doflamingo. Doflamingo chính là linh hoạt nhảy lấy đà. Tránh thoát gắt một kích này. Để cho hắn đập xuống đất. Vô hình dây nhỏ nâng lên thân thể của hắn. Doflamingo đứng ở không trung. Cười ha hả nhìn Vinsmoke gắt. 791/41/89/2000. HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.